Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, tinh ẩn thôn. Vô Thương tới đây tự nhiên không phải là vì tinh ẩn thôn. Hắn mục tiêu là viên kia vẫn thạch. Từ nguyên tác trong hiểu rõ, viên này tên là tinh vẫn thạch có thần kỳ năng lực. Tự thân sẽ biết phóng xuất ra dường như từ trường một dạng năng lượng, có thể làm cho ở nó người lân cận tu luyện là đúng chakra sản sinh cường đại tăng phúc. Thậm chí có thể làm cho nhân chakra tiến hành thực chất hóa, biến ảo thành các loại mãnh thú tiến hành công kích. Tuy là thời gian dài chịu đến tinh năng lượng từ trường ảnh hưởng cũng sẽ đối với thân thể sản sinh tác dụng phụ, tạo thành thương tổn thậm chí tử vong. Thế nhưng không thể phủ nhận, viên này vẫn thạch tuyệt đối không phải vật tầm thường, mà là sở hữu thần kỳ năng lực bảo vật. Chân lý chi môn tiếp thu bất luận nhân vật nào giá trị vật phẩm. Lấy tinh đặc tính, nhất định là có giá trị điểm vật phẩm. Vô Thương tới đây chính là muốn cướp đoạt tinh, đổi lấy giá trị điểm. Nếu như nhớ không lầm, hiện tại tinh ẩn thôn tinh ảnh hẳn là còn không có bị giết. Nói như vậy chính mình chỉ cần đi thẳng đến tinh ẩn trong thôn liền có thể tìm được. Vô Thương nhìn đối diện rừng rậm, như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Vô Thương tuy là xem qua nguyên tác, thế nhưng không nói hắn đi tới cái này thế giới đã qua 7 năm. Coi như là ở kiếp trước thời điểm, liên quan tới tinh ẩn thôn kịch tình cũng là mấy năm trước thời điểm xem qua. Tới tới lui lui không sai biệt lắm gặp nhau thời gian 10 năm. Vô Thương lại không là người máy, tự nhiên không có khả năng lao lao nhớ kỹ mỗi một sự kiện. Đối với tinh ẩn thôn kịch tình hắn cũng chỉ là nhớ kỹ một thứ đại khái. Chỉ nhớ rõ ở trong nguyên tác, cũng chính là 5 năm sau, tinh ẩn thôn tựa hồ xảy ra phản loạn. Trong thôn ảnh bị tay giết chết, sau đó tinh bị đoạt đi. Nhưng là vừa bởi vì sao là sự tình, tinh bị trước kia thôn này một cái nữ đánh cắp. Vô Thương ký ức cũng chỉ có những thứ này linh linh toái toái hình ảnh. Bất quá từ nơi này chút lẻ tẻ ký ức vẫn là có thể phân tích ra một chút tình huống. Bây giờ khoảng cách nguyên tác thời kỳ còn có thời gian 5 năm. Như vậy thôn này hay là tinh ảnh khả năng còn không có bị tay giết chết. Nếu như vậy, tinh chắc cũng là bị đặt ở tinh ẩn thôn nơi nào đó. Như thế, Vô Thương kế đó mục tiêu cũng liền minh xác rất nhiều. Chỉ cần trực tiếp đi tinh ẩn thôn tìm kiếm tinh là được rồi. Còn như tinh ẩn người của thôn có thể hay không tổ chức hắn, Vô Thương cũng không hề để ý. Đối phương chỉ là một tiểu nhẫn thôn mà thôi. Cái kia hay là tinh ảnh có thể không phải chân chính ảnh cấp cường giả. Không nói trong ký ức của hắn đối phương tựa hồ đã hơn 100 tuổi. Coi như là thời kỳ toàn thịnh, thực lực cũng nhiều lắm là tinh anh nhẫn mà thôi. Bằng không lại làm sao có thể bị tay giết chết. Còn như những người khác, ở tiểu nhẫn thôn bên trong, có thể có trung nhẫn cấp thực lực cũng có thể coi là bị coi như cường giả. Nhẫn có thể có 1-2 cũng là không tệ rồi. Vô Thương tuy là cũng chỉ là tinh anh trung nhẫn, thế nhưng chiến lực của hắn nhưng là có thể nói yêu nghiệt. Đoạn thời gian trước chiến đấu chính là có lực nhất chứng minh. Chính là một cái tiểu nhẫn thôn hắn thật sự chính là không có để vào mắt. Nên hành động, Vô Thương khóe miệng vi kiều, mặt lộ ra một tia tà mị tiếu dung. Chân chợt chakra bạo phát, thân hình bỗng nhiên hướng phía thung lũng bay vọt ra. Bá tương đương, thân như tiễn nỏ, 20-30 mét quản rộng thung lũng trong nháy mắt liền nhảy vọt qua. Bên trong cốc chướng khí căn bản nhất điểm tác dụng cũng không có. Như vậy thung lũng cũng chỉ có thể ngăn trở những người bình thường kia cùng một chút trung nhẫn mà. Thôi, đối với Vô Thương mà nói, cho dù là không sử dụng con bài chưa lật, trơ trụi là dựa vào thực lực của tự thân cũng có thể dễ dàng lướt qua. Hai chân rơi xuống đất, Vô Thương không dừng lại chút nào. Thân hình phảng phất một đạo hắc ảnh, nhanh chóng liền chui vào trong rừng rậm. Đồng thời cảm giác thuật sử xuất, tra xét bốn phía chakra phản ứng. Tìm được rồi. Bất quá một hồi, Vô Thương đang ở tra xét đến rồi cảm giác phạm vi phía trước xuất hiện không ít chakra phản ứng. Mắt sáng lên, thần tốc hướng phía nơi đó vội vã đi. Tinh ẩn thôn không giống như là Konoha thôn như vậy phảng phất là thành trấn như vậy rộng. ngược lại càng giống như là một cái tầm thường thôn xóm. Bất quá bởi vì là ninja thôn duyên cớ, KCB xuất hiện ở vào thôn nơi cửa cũng là có hai gã tinh nhẫn phụ trách thủ vệ. Cùng bình thường giống nhau, cái này hai gã tinh nhẫn đều là tùy ý đứng tại cửa. Cũng không có quá lớn cảnh giác, dù sao tinh nhẫn thôn bất quá là một chỗ tiểu nhẫn thôn. Lại thêm có thung lũng cùng chướng khí thiên nhiên lá chắn. Ngoại trừ bổn thôn nhân bên ngoài, có rất ít người xa lạ đến. Chớ đừng nói chi là địch nhân. Bất quá cái này một ngày nhất định sẽ xuất hiện biến hóa. Ở làng nơi cửa đối diện cây trong rừng, một gã thiếu niên tóc đen từ cây trong rừng đi ra. Nhìn như thong thả cũng là cực nhanh hướng phía tinh ẩn thôn cửa đi tới. Thiếu niên đột nhiên xuất hiện, đưa tới hai gã tinh nhẫn chú ý. Hai người trong mắt đều là xuất hiện ý tứ hồ nghi. Thiếu niên này bọn họ cũng không nhận ra. Hơn nữa nhìn ăn mặc đối phương tựa hồ cũng không giống là tinh ẩn thôn cư dân. Bất quá từ trước đến nay an nhàn, cũng không có để cho hai người cảnh giác, mà là hết sức kỳ quái ngăn cản sẽ từ giữa bọn họ đi qua. Đi vào trong thôn thiếu niên, ngươi là ai? Ta làm sao trước đây không có xem qua ngươi? Một tên trong đó tinh nhẫn tò mò nhìn thiếu niên, lên tiếng tuần hỏi, thiếu niên bước chân dừng lại, chợt nhìn ngăn lại chính mình tinh nhẫn, mỉm cười, mở miệng nói, ta là tới tự còn lại địa phương, là tới tìm các ngươi tinh ảnh đấy. Thiếu niên không là người khác, chính là đã đem cái trán đại biểu Konoha hộ ngạch thu vô thương. Còn lại địa phương, tìm tinh ảnh đại nhân. Hai gã tinh nhẫn đều là ngẩn ra, khuôn mặt đều là lộ ra nghi hoặc, là, vâng, đúng, đấy, vô thương gật đầu điểm nhẹ, vô cùng hữu hảo cười cười. Hai gã tinh nhẫn liếc nhau, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương kinh ngạc, đối phương nếu là còn lại địa phương tới, như vậy thì nói là đối phương thông qua ven rừng rậm thung lũng. Bọn họ tuy là cũng là chứng kiến thiếu niên ở trước mắt ngang lưng chỗ treo một bả thái đao. Nhưng là bởi vì đối phương nhìn bất quá 10 tuổi mà thôi. Vốn tưởng rằng chỉ là phòng thân mà thôi. Thế nhưng có thể đi qua thung lũng nói, liền đại biểu cho đối phương rất có thể là một gã ninja. Đương nhiên hai người càng kinh ngạc chính là đối phương lại là tìm đến tinh ảnh đại nhân. Khoang Mộc, người ở nơi này tiếp tục xem. Ta dẫn hắn đi tìm tinh ảnh đại nhân đi. Một tên trong đó tinh nhẫn suy nghĩ một chút, hướng về phía một tên đồng bạn khác phân phó nói. Tên này tinh nhẫn mặc dù không rõ xem thường trước vị thiếu niên này tại sao muốn tìm kiếm tinh ảnh đại nhân, thế nhưng suy nghĩ đến đối phương là một gã ninja, không có khả năng vô duyên vô cớ, cho nên vẫn là lựa chọn làm đối phương đi tinh ảnh đại nhân bên kia. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.